Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Độc Vương Hạ Lạc. Trước mấy thiên Thanh Thạch Cương quốc nhân từng hướng Thanh Thạch Vương phản ứng qua trong thân, thể xuất hiện loại này biến hóa, Thanh Thạch Vương cũng tìm kiếm không ra, là lấy đem sự tình gác lại, nhưng này thì bị Lộc Vũ cái này người ngoại lai nói ra bọn họ cái bí ẩn này lúc, sự tình lại biến được không giống nhau. Bọn họ cảm nhận được một loại cảm giác hết sức khủng bố. Bọn họ cái này thoạt nhìn quỷ dị thay đổi nhỏ hóa, chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ gì tình. Mấu chốt là, Lộc Vũ cư nhiên có thể xem thấu bọn họ vừa rồi thi triển chính là huyết độc tâm quyết. Huyết độc tâm quyết chính là bọn họ Thanh Thạch Cương quốc bí mật lớn nhất. Bọn họ Thanh Thạch Cương quốc là truyền thừa có môn này độc đạo bí thuật. Hơn nữa một mạch tuân thủ nghiêm ngặt lấy bí mật này, chưa từng có đối ngoại nhân nhắc qua. Lộc Vũ cứ như vậy, theo theo liền liền đem bọn họ bí mật lớn nhất nói toạc. Bọn họ có thể nào không cảm thấy sợ hãi? Ngươi, ngươi làm sao có thể biết Thanh Thạch Vương đứng chết chân tại chỗ? Lộc Vũ cười nhạt nói ra, các ngươi cái này huyết độc tâm quyết, chắc là theo các ngươi biết cái kia thần thánh độc tính địa phương lấy được. Các ngươi sở dĩ không để lại dư lực muốn thu được độc chướng quang trận trong lục quang bảo thạch, là muốn dùng lục quang bảo thạch chân chính khai mở cái kia thần thánh địa phương. Các ngươi biết, ở trong đó có càng làm thật hơn chính cường đại độc tính bảo bối. Chỉ có dùng lục quang bảo thạch loại này đồng dạng thần kỳ độc tính gì đó, mới có thể chính thức khai mở cái kia thần thánh địa phương. Ngươi, ngươi, Thanh Thạch Cương quốc mọi người đều là trong đầu ầm ầm rung động. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, cũng không biết nói gì, bởi vì Lộc Vũ nói toàn bộ đều đúng. Bọn họ làm những chuyện như vậy tình, Lộc Vũ dường như tử toàn bộ ở đây tham dự. Lộc Vũ nói một câu không kém. Chính như Lộc Vũ nói như vậy, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, các ngươi Thanh Thạch Cương quốc nhân coi như là thiên phú giỏi, cư nhiên có thể vô sự tự thông, nắm giữ được huyết độc tâm quyết. Ở Thiên Vũ Đại Lục lên, cao thấp cương quốc vô số, thế nhưng có thể tự mình tu luyện độc đạo cương quốc, cũng không có mấy gia, nhất là ngươi, Thanh Thạch Vương. Ngươi huyết độc tâm quyết chắc là tu luyện đến tầng cảnh giới thứ ba huyền độc đỉnh thiên. Ngày, tình trạng Lộc Vũ thiếu niên này, cho nên phê bình Thanh Thạch Vương cái này cương quốc quốc chủ, giống như là phê bình cùng với chính mình đệ tử giống nhau. Một màn này có một loại không nói ra được vi hòa cảm. Thế nhưng Thanh Thạch Vương cũng đã là hoàn toàn chịu phục. Hắn thật chặt cắn răng một cái, nói ra, ngươi cũng là tu luyện chí tôn độc đạo người, đúng không? Ngươi chẳng lẽ là chiếm được Độc Vương một cái ký danh, đệ tử truyền thừa? Hắn chú ý tới Lộc Vũ giữa ngón tay một mảnh kia vòng xoáy màu xanh lục chưa tán. Lộc Vũ đặt mình vào ở độc chi chủ mạch địa, mà không cần mở kim thân. 89/10 cũng nhất định là nắm giữ dụng độc thuật. Mà xem Lộc Vũ đối với hắn nhóm Thanh Thạch Cương quốc phán đoán như thế tinh tường, cái kia Lộc Vũ rất có thể tu luyện dụng độc thuật, chính là chuyển thừa tự Độc Vương một cái ký danh, đệ tử chí tôn độc đạo. Đồn đãi Độc Vương trên thế gian có hai cái ký danh đệ tử, cái kia Lộc Vũ phải là hai cái này ký danh đệ tử trong cái nào một mạch truyền nhân? Lộc Vũ nguyên lai truyền thừa tự Độc Vương ký danh đệ tử. Ở đây mỗi bên vương quốc người, bị Thanh Thạch Vương vừa nói như thế, bỗng nhiên là bừng tỉnh. Lộc Vũ thật có khả năng là Độc Vương đệ tử truyền thừa người. Nghĩ như vậy, phía trước lộc vụ các loại quái dị bề ngoài hiện đều có thể giải thích thông. Bọn họ vì lộc vũ là độc vương ký danh đệ tử hậu thế truyền nhân mà kinh ngạc. Có thể cùng độc vương ký danh đệ tử dựng trên, lên, quan hệ người. Cái kia lộc vũ ở thiên hạ thân phận địa vị thật đúng là cao. Coi như là có người muốn giết lộc vũ, vậy cũng không dám. Cái này lúc, chợt nghe được lộc vũ cười lạnh một tiếng. Ta truyền thừa tự độc vương một cái ký danh đệ tử. Các ngươi đơn giản là hồ ngôn loạn ngữ. Coi như là độc vương nhìn thấy ta, vậy cũng chỉ có cúi đầu nghe theo phần. Hắn nhận lấy cái gì ký danh đệ tử, còn chưa có tư cách tới gặp ta. Lục vũ lời này vừa ra, toàn trường tức thì sôi sùng sục. Lục vũ, ngươi dám không nhìn độc vương. Ngươi thật to gan, tiểu tử này điên rồi, nhất định cuồng vọng được không có biên. Mọi người thực sự là kém chút không có bị lộc vũ cho sặc ra huyết tới. Bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua như thế cuồng nhân, liền độc vương vui đùa cũng dám mở, thực sự là gan to bằng trời. Mà bọn họ cũng từ này có thể xác định một chuyện tình, đó chính là lộc vũ tuyệt không phải là truyền thừa độc vương ký danh đệ tử cái nào một mạch. Lộc vũ nắm giữ dụng độc thuật, chắc là tới tự còn lại địa phương. Mặc kệ hắn dụng độc thuật truyền thừa tự cái gì địa phương, nhưng thiên hạ độc đạo đều là phụng độc vương vì tổ. Lộc vũ nói như vậy, đã xem như là khi sư diệt tổ. Cuồng vọng, cuồng vọng a, mọi người đối với lộc vũ là nghị luận ầm ĩ. Lộc vũ đối với thanh thạch vương nói ra, thanh thạch vương, ngươi nhớ kỹ một điểm là được rồi. Độc chướng quang trận không phải là của các ngươi, huyết độc tâm quyết là có thể mở ra. Các ngươi tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm thương thế của mình càng phát nghiêm trọng. Chỉ có ta có thể giúp ngươi đoạt hạ cái này lục quang bảo thạch. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định mang theo ta đi vào cái kia thần thánh địa phương. Lục vũ nói ra mục đích của chính mình, trong mắt của hắn hiện lên một cái dị quang. Lần này hắn còn có khả năng đi qua thanh thạch cương quốc, tìm được độc vương tung tích. Căn cứ thanh thạch vương đối với cái kia thần thánh địa phương miêu tả, hắn có thể xác định, cái kia thần thánh địa phương 89/10 cùng độc vương có quan hệ. Đối với độc vương Viên Dương Tử, hắn có thể 100% vững tin, độc vương là chắc chắn sẽ không sớm như vậy, sẽ chết. Độc vương một thân chí tôn độc đạo huyền diệu không gì sánh được. Độc vương coi như là đem thân thể của chính mình ngâm mình ở dược thủy chung, cũng không trở thành vạn năm sẽ chết đi. Huống chi độc vương cũng có học quy tức thần thuật. 5000 năm trước, độc vương đang ở thế gian mất tích. Hắn không biết là cái gì nguyên nhân đưa tới độc vương bỗng nhiên ẩn nặc hành tung của mình. Bây giờ hắn đã trở về, cái kia độc vương há có thể không xuất thế. Hai tử, ngươi cũng đã biết, vi sư đã trở về. Lục vũ trong lòng yên lặng nói đạo. Độc vương Viên Dương Tử là phi thường hiếu thuận hắn, đối với hắn trung tâm như một. Độc vương mặc dù trở thành độc vương, thế nhưng đối với hắn người sư tôn này, vậy chỉ có thành tín nhất tôn sùng. Một vạn năm trước hắn bỗng nhiên mất tích, lấy Viên Dương Tử tính nết, khẳng định tựa như nổi điên tìm kiếm qua. Lần này, Viên Dương Tử biết hắn người sư tôn này trở về, lại nên lộ ra thế nào biểu tình kích động. Lần này hắn đem làm cho Thanh Thạch Vương mang theo hắn đi vào tìm kiếm cái kia thần thánh độc đạo. Nơi, hắn đem tự thân nghênh tiếp độc vương xuất thế. Viên Dương Tử, vi sư biết, ngươi 5000 năm trước bỗng nhiên trên thế gian mất tích, tất nhiên có ngươi chính mình kế hoạch. Lục vũ trong lòng yên lặng nói đạo. Ngươi làm thật có thể vì chúng ta đạt được cái này độc chướng quang trận trong lục quang bảo thạch. Chấm hỏi, Thanh Thạch Vương thật chặt cắn răng một cái. Mặc kệ Lộc Vũ nói có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Bọn họ Thanh Thạch Cương Quốc tình huống cũng là làm cho Lộc Vũ đều nói chúng. Không phải do hắn không đợi tin Lộc Vũ, vì mình Thanh Thạch Cương Quốc tránh khỏi gặp phản phệ, chỉ có thể là làm cho Lộc Vũ tới. Các ngươi gặp phải ta, là của các ngươi quang vinh may mắn. Lần này nếu không phải ta vừa vặn đi tới nơi này, các ngươi Thanh Thạch Cương Quốc tất nhiên muốn ở độc chướng quang trận duy trì liên tục ăn mòn hạ. Vạn kiếp bất phục, Lộc Vũ chậm rãi nói. Hết chương.